Con rể là thần y, chương 304. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Tiểu Nhã nằm trên mặt đất, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ xông vào, mà không thể làm gì. Cô ấy lo lắng cử động cánh tay, nhìn thấy bàn tay lộ ra đã bị biến dạng, đôi mắt đỏ hoe, nhưng vẫn liều mạng cắn chặt môi không khóc. Cửu trưởng lão chính là một thứ ma quỷ, gió thu thổi qua hai gò má anh ta, nụ cười trên mặt anh ta càng u ám hơn. Hai người đi vào có công phu cũng hơi tốt một chút, không thấy có người đi ra. Cái sân rộng lớn như vậy, dường như biến thành một cái đầu của con dã thú ăn tươi nuốt sống người, bất kể một ai vào là một đi không trở lại. Cuối cùng anh ta cũng không thể ngồi yên, đứng dậy khỏi ghế, bàn tay to vung lên, xông lên phía trước còn đường đường chính chính nói một câu. Cơ thể của tộc trưởng Chu không khỏe, tôi rất lo lắng về việc đó. Cho nên đã đến thăm, nếu có mạo phạm chỗ nào, xin tha lỗi cho. Để lại mấy câu nói này cho Chu Tiểu Nhã, không giấu giếm mà xông thẳng vào, nhưng tay anh ta còn chưa chạm vào cánh cửa, hai cánh cửa đang đóng chặt lại từ từ mở ra. Ông Chu đang ngồi trên xe lăn, trên đầu có quấn khăn trắng bằng vải bố, phía sau có một người thanh niên đang phụ giúp đẩy xe giúp ông ấy, chính là người mà họ gặp hôm nay. Bọn họ hoàn toàn bình thường không tổn thất gì đi ra, vậy còn người của bọn họ đâu? Cửu trưởng lão hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, không nói là A Đại dẫn người vào trong, ngay cả hai người vừa mới tới cũng biến mất không thấy đâu. Lâm Thần cười lạnh một tiếng, phụ giúp đẩy lão ra đi ra. Không cần nhìn, bọn họ đều nằm ở bên trong. Cửu trưởng lão tức giận, cậu dám động đến người của ta. Chấm, Lâm Thần quay đầu lại có chút tò mò hỏi, tại sao lại không dám? Nếu không có anh để mắt tới, để Tuyết Cơ bên ngoài giúp quan sát, giải quyết âm mưu gây rối của đám người này, bây giờ người xui xẻo thì chính là anh. Cửu trưởng lão nói với những người xung quanh, các người vào xem thử đi. Mấy người không chút nghĩ ngợi, ngay lập tức xông vào, trong đó chỉ có một vài thi thể đã cứng ngắc, trong đó có A Đại do anh ta đích thân đào tạo. Gã ta chết một cách thê thảm, hai mắt mở thật to, không có vết thương nào trên người, khuôn mặt dữ tợn, trước khi chết gã ta chắc gặp cái gì đó nên đã rất sợ hãi. Anh ta kiểm tra cẩn thận từng tí một, A Đại và những người khác chết vì ngạt thở nhưng trên người bọn họ không có bất kỳ thương tích nào. Cửu trưởng lão quay đầu lại, dặn dò với những người phía dưới. Một kẻ người ngoài, mà lại dám ở chỗ của ta làm hại người. Nếu hôm nay ngươi không nói rõ phải trái trắng đen, thì đừng nghĩ đến việc bước ra khỏi cánh cửa này. Ông Chu chậm rãi mở miệng nói, anh đang âm mưu gây rối với tôi. Bắt đầu từ hôm nay trở đi anh không còn là cửu trưởng lão của nhà họ Chu chúng ta nữa. Rõ ràng bị bắt hiện nguyên hình, nhưng anh ta vẫn không chịu thừa nhận. Tôi không hiểu ông đang nói cái gì, tôi chỉ làm việc bằng cái tâm, đứa nhỏ này không biết từ đâu tới, làm sao có thể để cho anh ta chữa bệnh cho ông. Chu Tiểu Nhã nhìn bộ dạng thật thật giả giả của anh ta, ngược lại tức giận đến ho khan mấy tiếng. Chu lão gia nghe thấy giọng ho của cháu gái, lo lắng hỏi. Tiểu Nhã, cháu có sao không? Chu Tiểu Nhã còn chưa có mở miệng nói chuyện, nhưng lại bị anh ta giành trước một bước. Tiểu Nhã không cẩn thận tự mình va vào tường, bị thương. Ông đang nói nhảm, rõ ràng là ông đẩy tôi. Cô ấy miễn cưỡng từ dưới đất đứng lên, đi tới phía sau ông nội, cảm thấy vô cùng khó chịu, không thể nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người ở đây đều là người của anh ta, chuyện vừa xảy ra, chỉ cần anh ta sống chết không chịu thừa nhận, bản thân dù có nói rách mồm, cũng không có cách nào với anh ta. Đây cũng là một trong những lý do tại sao anh ta có thể làm tổn thương chính mình một cách trắng trợn. Đã sớm tính toán cho mình một đường lui hoàn hảo rồi, quả nhiên nhà gian xảo không còn gì để nói. Chậc chậc chậc chậc chậc, cửu trưởng lão chậm rãi đi xuống lầu. Cô cũng không nên vu oan cho tôi, là do cơ thể của cô quá yếu đuối, không có liên quan gì đến tôi. Ông Chu từ trên xe lăn đứng dậy, Tiểu Nhã vội vàng chạy đến đỡ. Anh thực sự nghĩ tôi không có ai trong nhà họ Chu sao? Cửu trưởng lão không hiểu liền quay đầu lại nhìn vậy mà anh ta lại đứng bật dậy, kinh ngạc đến mức cằm như rớt xuống đất. Rõ ràng những người đó mang đến tin tức nói Chu trưởng lão không còn khả năng sống sót, khẳng định là cuối tháng này ông ấy sẽ không trụ được. Nhưng bây giờ xem ra không chỉ có thể đi trên mặt đất, khi nói chuyện cũng mười phần khí chất, dáng vẻ không giống như một lão già sắp chết. Chu trưởng lão chống gậy bơ trong thốt lên. Ảnh nhất, một bóng đen từ trên trời hiên ngang xuất hiện, anh ta dùng một chưởng đánh vào vị cửu trưởng lão đầy kiêu ngạo. Cửu trưởng lão vô thức vươn tay tiếp nhận, một cỗ nội lực mạnh mẽ cưỡng ép xâm nhập vào trong cơ thể anh ta, phá hủy mọi công năng của cơ thể. Liên tục lui về phía sau, nếu không phải có thủ hạ chống đỡ thân thể cho anh ta có thể bị ném đến giang lý. Phốc, vừa ổn định thân thể, anh ta liền nôn ra một ngụm máu. Anh ta vất vả lau đi vết máu, nhìn người mặc đồ đen đang đứng trước mặt tự hỏi. Không phải anh đã chết rồi sao? Ảnh Nhất không nói gì, nhưng giơ tay ra một chiêu khác nhanh như gió, anh ta liên tục tháo chạy, thậm chí ngay cả khả năng tự bảo vệ mình cũng không có. Sau vài phút đồng hồ, trên người anh có không ít máu, ba tong gãy làm đôi, lộ ra cây kiếm sáng chói bên trong. Được rồi, anh nhẫn tâm như vậy, đừng trách tôi trở mặt. Cửu trưởng lão đâm một nhát mang theo khí thế chém núi chém sông, nhưng trong tay Ảnh Nhất thanh kiếm cực kỳ sắc bén của anh ta, dường như đã biến thành một viên kẹo bông yếu ớt nhu nhược. Ảnh Nhất duỗi tay ra, nắm lấy kiếm anh ta, vặn nhẹ chân trái, dùng chân phải đá vào, buộc cửu trưởng lão phải bỏ thứ đang cầm trên tay. Hùng hăng đá trúng một phát, đánh vào thân cây khô bên cạnh, làm cho thân cây kia vỡ ra thành hai. Anh ta quỳ rạp trên mặt đất, miệng nôn ra máu, và xương của anh ta bị gãy mấy khớp. Anh ta thử cử động như một mũi dùi đâm vào xương đến đau đớn, anh ta thậm chí không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra với mình nếu rơi vào tay bọn họ. Cửu trưởng lão khó khăn từ trên mặt đất đứng dậy, cuộn mình ở góc tường ôm ngực. Tôi chính là cửu trưởng lão, các người không thể giễu ta ép tôi. Ông Chu không để cho Ảnh Nhất dừng lại, người bên kia tiếp tục giễu ta ép anh ta trong đau đớn. Cho đến khi đại trưởng lão đột nhiên xuất hiện, ông ta mang theo người đến ngăn cản lại tất cả chuyện này. Dừng lại, anh ta dù sao cũng là cửu trưởng lão của các người. Nói như thế nào, làm sao có nói thể giễu ta ép là giễu ta ép. Chu trưởng lão ho khan vài tiếng, Ảnh Nhất dừng động tác lại, đi đến bên người trưởng lão. Mặc dù Chu trưởng lão không còn nhìn thấy, đôi mắt của ông ấy đã bị mù, nhưng không có nghĩa là trái tim của ông ấy cũng bị mù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thường không thấy mấy vị trưởng lão này, nhưng hôm nay họ đều tập trung ở đây, đơn giản là chỉ để xem một chút liệu ông ấy đã chết chưa. Lòng lang dạ sói, còn nghĩ rằng không chê vào đâu được. Đại trưởng lão liếc nhìn cửu trưởng lão đang sống giờ chết giờ, không có ý định tiến lên đỡ dậy. Tộc trưởng, tôi không biết cửu trưởng lão đã làm sai cái gì thế nhưng khiêu khích tộc trưởng, phải dùng hình phạt riêng. Ba chữ hình phạt riêng này ông ta cắn răng nói rất nặng nề, ông ta sở dĩ đứng ra bảo vệ cho cửu trưởng lão cũng không phải là bởi vì bọn họ có quan hệ tốt bao nhiêu, mà muốn thừa dịp này, làm khó dễ cho ông Chu. Cách chương.